Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 84, sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào mùa thu năm Cảnh cùng 50, Lương Châu xảy ra án mạng. Người chết là cao đồ của Khổng Hoàng Nghĩa, cũng là nhân chứng liên quan đến vụ án Mao Thường trước đó, vì việc này lại xảy ra ở Lương Châu. Và người chết trước đó lại liên quan đến vụ án nhạy cảm, nên khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ về điểm mấu chốt trong đó. Vụ việc này gây xôn xao lớn. Tân tri phủ Lương Châu liền suốt đêm viết tấu chương, kèm theo một lá thư do đại nho Khổng Hoàng Nghĩa và giới trí thức Giang Nam ký tên, sai người cấp tốc đưa đến kinh thành. Liên tiếp 3 ngày lâm triều, trên triều đình đều bàn luận về việc này. Trong lá thư ký tên kia, không nói thẳng ra, nhưng câu cuối cùng về việc tra rõ thủ phạm thật sự đằng sau, chỉ vẻn vẹn hai chữ hậu trường, đã có thể dẫn đến nhiều suy đoán. Dù sao cái chết kỳ lạ của cao đồ Khổng Hoàng Nghĩa lại còn liên quan đến vị kia mà người thường không dám đụng đến từ trước. Nhưng các triều thần không mù, tự nhiên biết vào thời điểm tranh giành ngôi vị then chốt, việc tự đào hố chôn mình thì người sáng suốt sẽ không làm. Còn có hay không thủ đoạn hãm hại lẫn nhau thì khó mà nói được. Chỉ là lúc này ảnh hưởng rất rộng, nếu xử lý không khéo, không tránh khỏi sẽ để lại ấn tượng hoàng tộc xem mạng người như cỏ rác trong giới trí thức. Vì thế triều đình không thể không thận trọng đối phó. Sau khi tan triều, Ninh Vương lên kiệu không nói một lời, sắc mặt tái xanh. Giơ tay cởi dài buộc áo, hắn nắm tay đấm mạnh vào lan can kiệu. Triệu Nguyên Cảnh, trong vụ này chắc chắn có bóng dáng của hắn. Cửu gia, ta nghe nói hình bộ xảy ra vấn đề rồi. Không phải hình bộ, là ta. Ninh Vương vừa nói vừa cởi triều phục ném sang một bên, vài bước đến trước bàn nắm lấy ấm trà. Rót đầy một chén. Là nhắm vào ta mà đến. Sắc mặt Tào Hưng Chiêu càng thêm biến đổi. Bước nhanh theo vào điện. Hỏi gấp về tình hình cụ thể. Ninh Vương uống cạn chén trà lạnh. Rồi nói qua loa về việc này. Dù sao lần thứ hai liên quan đến vụ án Mao Thường. Vì thế triều đình phái ta cùng người của ngự sử đài ít ngày nữa cùng đi Lương Châu. Tra rõ vụ án này. Nắm chén trà trong tay. Hắn híp mắt. Triệu Nguyên Cảnh nên cầu nguyện cho hành động của hắn bí mật chút. Đừng để ta tra ra manh mối gì, bằng không lần này nhất định sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Tào Hưng Chiêu cân nhắc việc này nhiều lần, không khỏi lên tiếng. Nếu việc này thật sự có bàn tay Vũ Vương gia, động tác kia chẳng phải quá lớn, thật không sợ phản tác dụng sao? Huống hồ không chứng cứ thì làm sao làm gì được ngài, nhiều lắm cũng chỉ là suy đoán vô căn cứ trong giới tri thức, có thể sẽ hỏng vài phần danh tiếng của ngài. Nếu kết quả chỉ là vậy, chẳng phải hắn được không đủ bù mất. Hay là, còn có hậu chiêu chờ ngài, cứ để hắn tự do tung hoành, ta muốn xem hắn còn muốn ra chiêu gì nữa. Ninh Vương hạ mi mắt phượng, cười nhạt, cứ để hắn ra tay. Phải biết, trong triều trên dưới ai chẳng phải nhân tinh, trong lòng chắc đều sáng như gương, dù nhìn bằng mắt trần cũng có thể thấy ta oan uổng. Nói thật, ta thậm chí muốn nghi ngờ hắn bị hạ xuống hạng, lại đột nhiên chỉnh cho ta một vố như thế. Làm không cẩn thận, lần này e là hắn sẽ tự chuốc lấy họa. Nói xong chuyện này, hắn lại dặn dò Tào Hưng Chiêu về việc trong phủ. Chuyến đi Lương Châu này, chậm thì một tháng, nhiều thì 2 đến 3 tháng, việc trong phủ ngươi phải trông nom cẩn thận cho ta. Biết cửu gia không yên tâm chính là nàng, Tào Hưng Chiêu liền trịnh trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu gia yên tâm, ta sẽ trông nom cẩn thận, ngự y, bà đỡ. Nhũ mẫu ta cũng sẽ sớm sắp xếp vào phủ và sai người canh gác chặt chẽ. Ta sẽ cố gắng chạy về trong vòng 2 tháng. Ninh Vương vẫn không yên tâm về nàng. Trong lòng hắn nặng trĩu, chứa đầy hình bóng của nàng và đứa bé. Nàng chỉ còn 2 tháng nữa là sinh nở, vốn sắp được tận mắt thấy đứa bé chào đời. Vậy mà lúc quan trọng này lại xảy ra chuyện gấp rút thế này. Đêm trước khi đi, hắn áp tay vào bụng nhô lên của nàng, cẩn thận lắng nghe động tĩnh của thai nhi bên trong. Hình như đang động đậy, hắn như sợ làm kinh động đứa bé, tay chỉ vào chỗ bụng khẽ nhúc nhích, nói khẽ với nàng. Nàng nói xem, có phải nó không ngủ, đã tỉnh rồi không? Thì Văn Tu mỉm cười dịu dàng, đầu ngón tay chỉ vào trán hắn viết, có lẽ là mèo đêm. Hắn nắm ngón tay nàng đưa vào miệng cắn nhẹ, liếc mắt giả vờ bất mãn. Còn dám nói bậy về nhi tử ta, cẩn thận ta ăn thịt nàng. Nàng liền cười tủm tỉm đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo lên. Hắn giả vờ đe dọa, nàng chờ đấy, đợi tiểu đa đa ra ngoài, ta sẽ trừng phạt nàng. nói đến tên gọi Đa Đa của đứa bé, đó là kết quả sau khi hai người họ nghĩ đến mệt mỏi. Từ khi mang thai đến nay, họ đã đặt tên cho đứa bé, từ tên chính thức đến tên thân mật, không dưới hàng nghìn cái. Đến cuối cùng, cả hai đều mệt mỏi, nghĩ rằng nếu tên gọi phải bao hàm nhiều phúc lộc, thọ mệnh, bình an, thông minh, xinh đẹp và nhiều ước mong tốt đẹp khác, vậy thì cứ gọi tắt là Đa Đa cho xong. Thế là, tên thân mật của đứa bé được hai người họ đặt ra, vừa trịnh trọng lại vừa như qua loa. Hắn xoay người kéo nàng vào lòng, nâng mặt nàng hôn rồi lại cắn, lại quấn lấy môi lưỡi nàng tham lam muốn lấy nếm tư vị của nàng. Khi tách ra, cả hai đều thở dốc nóng bỏng. Sáng mai ta phải xuất phát đi Lương Châu. Hắn ôm nàng, có chút không muốn rời xa. Nàng ở trong phủ nuôi dưỡng thân thể cho tốt, chờ ta trở về. Ta sẽ cố gắng xử lý nhanh chóng chuyện bên đó, tranh thủ về kịp trước khi nàng sinh nở. Nàng tựa vào vai hắn gật đầu, cũng mong hắn có thể trở về kịp. Lần đầu sinh nở, trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Còn có một điều là, điều kiện y tế thời cổ đại lạc hậu, phụ nữ sinh con thường là chín chết một sống. Thấy nàng tay khẽ vuốt bụng, vẻ mặt thất thần, hắn liền đưa tay vỗ nhẹ tóc mai nàng, cười hỏi. Đang nghĩ gì vậy, thất thần đến thế? Nàng chớp mắt vài cái, rồi dùng đầu ngón tay vẽ vẽ trên đùi hắn. Hắn nuốt nước bọt, mi mắt chợt tối sầm, nhìn chằm chằm đầy nguy hiểm vào những ngón tay mảnh mai đang muốn vẽ lên đùi hắn. Nàng một đêm không trêu chọc ta, nàng khó chịu lắm phải không? Giọng hắn nghiến răng căm hận, nàng thì cong mắt cười, mặc kệ hắn nhẫn nhịn hay thở phì phò giận dữ thế nào, nên vẽ vời ra sao thì cứ vẽ vời như thế. Hắn căng thẳng cả người, cố nén ngọn lửa dục vọng đang dâng lên đỉnh đầu, chỉ có thể tự an ủi, nhanh nhẫn nại đến cùng, sẽ có lúc trả đũa cô nàng tinh quái này. Đến lúc đó, hắn sẽ vò nát xoa bóp nàng, đặt nàng ở bất cứ góc độ nào mà nuốt vào bụng cũng được. Nhất định phải khiến nàng nước mắt rưng rưng, phải hối hận vì hành động của mình lúc này. Vì thật sự không thể tập trung tinh thần, nên hắn cũng không phân biệt được nàng viết gì. Đợi đến khi phát hiện nàng không trêu hắn nữa, lại viết lần nữa trong lòng bàn tay hắn, mới hiểu được nàng đang nói, có tiến triển trong việc cải tiến nông cụ. Thật sao? Nàng cười gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cải tiến là bộ phận liên kết của nông cụ, sử dụng móc nối hình chữ S. Sau nhiều lần thử nghiệm, phát hiện quả thật có thể tăng cao động lực, từ đó nâng cao hiệu suất. Nàng tiện thể nói với hắn, đợi nàng sinh xong sẽ tâu lên. Như vậy, xem trong công lao của Hoàng Tôn và việc cải tiến nông cụ, may ra Thánh Thượng sẽ chấp nhận nàng. Hắn nhìn nàng, trong lòng như bị kim đâm, đau nhói. Nếu không phải theo ta, nàng đâu cần phải vất vả như vậy. Nàng lắc đầu, lòng bàn tay mềm mại áp vào bàn tay thon dài của hắn, những ngón tay đan vào nhau. Hắn ôm lấy nàng, hai người ôm nhau thật chặt. Lan Lan, đời này ta nhất định không phụ nàng. Thì Văn Tu ngón tay khẽ động đẩy, rồi lại dừng lại. Đợi nàng sinh xong rồi hãy nói vậy. Nàng thầm nghĩ, khi trận tuyết đầu mùa đông đầu tiên rơi xuống, thì Văn Tu chuyển giả. Ninh Vương phủ trên dưới tràn ngập bầu không khí căng thẳng và sốt ruột. Tảo Hưng Chiêu đi qua đi lại bên ngoài đại điện, nhìn chậu máu được bưng ra từ bên trong, chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Hai ngày hai đêm, vẫn chưa sinh được. Hắn không nhịn được dừng chân lắng nghe động tĩnh bên trong, nhưng ngoài tiếng bà đỡ không ngừng hô. Dùng sức, không nghe được gì khác. Thái y, nàng thật sự không sao chứ? Vị ngự y ngồi dưới mái hiên, hai ngày hai đêm chưa được chợp mắt, nghe vậy liền cố gắng trấn tĩnh nói. Thai vị đã đúng, chỉ cần không gặp tình huống xuất huyết nhiều, nghĩ là không có vấn đề gì. Lúc này đại phu trong phủ vác hòm thuốc từ phòng Vương Công Công đi ra, Tảo Hưng Chiêu lại không khỏi lo lắng hỏi tình hình. Tuổi già sức yếu, nhịn hai đêm mệt mỏi, lại lo lắng đến nỗi lên cơn sốt, nên không chịu nổi nữa. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, mấy ngày nay uống thuốc chăm sóc, cẩn thận đừng tiếp tục bị ảnh hưởng là được. Tảo Hưng Chiêu gật đầu, lại chú ý đặt vào bên trong điện. Sinh đi, nhanh lên sinh đi. Hắn đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện, lo lắng mong ngóng bà đỡ mau chóng ra báo tin vui, mong ngóng tiếng khóc trẻ con vang lên từ phía bên trong. Đang lúc hắn xoa tay lo lắng chờ đợi, bỗng có người từ ngoài phủ đến, báo tin gấp Cửu gia bị tập kích trên đường về kinh. Cái gì? Tảo Hưng Chiêu tóm lấy gã sai vặt báo tin. Cửu gia thế nào? Bị tập kích ở đâu? Tin từ đâu mà có? Gã sai vặt nói tin từ dịch quán truyền về. Địa điểm bị tập kích là ấp Thành cách kinh thành 300 dặm. Tình hình Cửu gia thế nào vẫn chưa rõ. Tào Hưng Chiêu nóng như lửa đốt. Làm sao còn đợi được nữa? Giao phó việc ở đây cho quản sự trong phủ rồi vội vàng rời đi. Muốn dẫn người đến tiếp ứng. Lúc này trong phòng sinh thì Văn Tu đã ngất đi vài lần. Cả người kiệt sức. Thật sự cảm thấy mình như đang bồi hồi nơi cửa quỷ môn quan. Nàng thật sự không làm được gì nữa. Cơn đau từ trên xuống dưới đang giày vò từng thớ thần kinh. Thật là cảm giác muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng lại không nhịn được nhìn về phía cánh cửa sau bức bình phong. Môi tái nhợt khẽ run, mong hắn nhanh chóng chạy về. Phu nhân, xin cố gắng thêm chút nữa. Sắp rồi, lập tức sẽ được gặp đứa bé đáng yêu. Bà đỡ lo lắng kêu gọi. Lại đến lau mồ hôi trên mặt nàng. Thì Văn Tu rất muốn dùng sức, nhưng kiệt quệ đến nỗi ngay cả miếng vải trong miệng cũng không cắn nổi, huống chi là gì khác. Nhìn thẳng phía trước tối đen, gần như lại muốn ngất đi, có chất lỏng trôi qua cổ họng. Chốc lát sau, nàng dần dần như khôi phục chút sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, xin nhắm mắt lại nghỉ ngơi từ từ, đợi khi nô tỳ hô dùng sức, xin ngài hãy cố gắng hết sức. Lần này nhất định sẽ được, xin ngài tin tưởng nô tỳ. Nàng nghe thấy, liền nhắm mắt lại, chờ khi nghe tiếng gọi, nàng nắm chặt chăn đệm, dùng hết sức lực toàn thân. Khi trước mắt tối đen, nàng dường như nghe thấy tiếng khóc oe oe ngắn ngủi của trẻ con. Sau đó lại như nghe thấy tiếng bước chân vội vã, rồi như nghe thấy có người kinh ngạc thốt lên điều gì về Tử Nhi. Cách chương.